Ám Viêm Ma Vương tao nhã và thâm thúy, theo như nàng xem ra, tuyệt đối là càng đáng sợ hơn so với Hỏa Diễm Quân Vương bạo liệt rất nhiều. Sự tao nhã âm lãnh trên người Cơ Động, cái âm miệng màu đen trên đỉnh đầu, càng làm cho nàng cảm thấy từng trận hàn ý thổi quét tới mạnh mẽ. Cảm giác hậu quả do sinh mệnh lực tiêu hao đã bắt đầu xuất hiện. Cảm giác suy yếu không ngừng đánh sâu vào trong đại não của nàng. Đáng sợ hơn chính là, Phượng Vũ U Diễm Băng không chỉ làm tan rã huyết liên pháp luân của nàng, lại còn cắt đứt đi toàn bộ mối liên hệ của nàng với các cây cối xung quanh. Ngay lúc này đây, hai mắt Cơ Động đã bắt đầu ngưng động lại. Cặp mắt màu đỏ như máu, còn có thêm bộ quân ma âm dương khải tràn ngập gai nhọn, khiến cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi tận đáy lòng. Lúc này, trong lòng Hạt Tử đã không còn chút nào ý niệm chiến đấu nữa. Cặp cánh sau lưng nàng ta đột nhiên vẫy động mãnh liệt. Vẫn duy trì tư thế đối diện Cơ Động, nàng rất nhanh lui về phía sau. Thanh trường tiên trên tay nàng chớp lên, đã phóng thẳng ra. Nhưng cũng không phải là để công kích về phía Cơ Động, mà là đâm thẳng tới một gốc đại thụ gần nàng nhất. Cơ Động cũng đồng thời giang rộng chu tước song dực, đã sớm toàn diện áp chế đối thủ. Hắn đương nhiên sẽ không cấp cho đối thủ cơ hội bỏ chạy. Thân hình lóe lên một chút, đã phóng tới đuổi theo. Hạt Tử dùng hết toàn lực đâm ra một kích. Bạch quang của cực hạn ất mộc nháy mắt lây dính lên thân cây đại thụ. Toàn bộ cành lá trên cây đại thụ nháy mắt biến thành màu trắng ngà, điên cuồng phóng thẳng tới, quấn quanh thân thể Cơ Động, cố gắng ngăn cản Cơ Động truy kích. Chỉ cần cấp cho nàng đủ thời gian, nàng tự tin có khả năng trốn thoát. Nhưng mà, ngay cả sinh mệnh thiêu đốt chi ký của nàng cũng không thể ngăn cản nổi Cơ Động, thì còn có gì có thể ngăn cản nổi hắn nữa. Hai tay Cơ Động liên tục đánh ra hai bên, từng đạo cực âm chi hỏa nháy mắt bắn ra. Những nơi chúng đi qua, không gian chợt vặn vẹo một chút, những cành lá mang theo ma lực cực hạn chi hỏa kia ngay khi tiếp xúc với âm hỏa chi chảo của Cơ Động, lập tức sẽ mất đi động tác, nhanh chóng rơi xuống. Cũng không phải cực hạn âm mộc trong thân chúng nó bị phá tan, mà là sinh mệnh lực của chúng bị thôn phệ mất đi, không chịu sự thúc giục của ma lực cực hạn ất mộc nữa. Đồng thời, hai tay Cơ Động chợt giang rộng, vô số gai nhọn sắc bén trượt từ trên hai cánh tay của quân ma âm dương khải lóe ra, cắt đứt toàn bộ các nhánh cây đang quấn quanh trên người hắn. Chỉ trong giây lát, hắn đã giãy ra khỏi đám cành cây, phóng tới trước truy kích. Cực hạn ma lực của hai người đã khôi phục lại một chút, nhưng mà Hạt Tử vốn đã đại thương nguyên khí, muốn phát động ra công kích hữu hiệu cũng không còn khả năng. Nàng hiện tại có thể làm, chỉ là tận lực chạy trốn mà thôi. Cố gắng lợi dụng những cây đại thụ trong rừng để che giấu thân thể mình. Từng gốc đại thụ liên tiếp bị ma lực cực hạn ất mộc của nàng hút lấy, ngăn cản tiến công của Cơ Động. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, không ngừng đi sâu vào tầng trong của Thánh Tà Đảo. Ngay khi toàn bộ cành lá của cây đại thụ thứ 7 bị những lưỡi dao sắc bén trên thân quân ma âm dương khải trên người Cơ Động hoàn toàn cắt đứt, đột nhiên từ bên cạnh có một đạo bóng đen phóng thẳng về phía Cơ Động. Tốc độ của bóng đen cực kỳ nhanh, hơn 10 điểm thanh quang toàn bộ tập trung trên người Cơ Động. Cơ Động dùng mình một cái, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là đối phương có trở thủ đến giúp. Hai cánh sau lưng chợt thu lại, thân thể nháy mắt trầm xuống, đồng thời xoay người một vòng, một quyền đánh ra. Nhất thời, hơn 10 đạo hào quang màu đỏ kim như điện xạ bắn ra. Đây là một cái mệnh trung kỹ do âm chiêu dương truyền thụ cho hắn, Long Lân Thiểm. Nhìn bên ngoài là Cơ Động đánh ra một quyền, nhưng trên thực tế, ngay khi đánh ra một quyền, các ngón tay của hắn cũng rất nhanh luật động. Mỗi một đạo kim quang bắn ra đều là ma lực ngưng tụ giống như hình vảy rồng vậy. Mỗi một đạo ma lực đều vô cùng cô đọng, lại có lực xuyên thấu mãnh liệt cùng với lực nổ cực mạnh. Một khi không thể xuyên thấu công kích của đối thủ, như vậy nó sẽ tự động nổ tung, phóng thích ra lực công kích mãnh liệt. Tuy rằng lực công kích không mãnh liệt bằng các kỹ năng của hai đại quân vương, nhưng mạnh hơn ở phạm vi công kích cùng với khả năng khống chế. Phốc phốc mấy tiếng vang lên, mấy chục đạo thanh quang nháy mắt bị phá tan, vài đạo hào quang màu kim đỏ nhanh như chớp xẹt thẳng đến thân thể của bóng đen kia. Một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Bóng đen kia đã hóa thành một quả hỏa cầu, bị thiêu đốt mãnh liệt. lúc này Cơ Động mới nhìn rõ, đó cũng không phải là trợ thủ nào của đối thủ cả, chẳng qua chỉ là một đầu ma thú khoảng tam giai mà thôi. Bởi vì thân thể nó đã bị cực hạn dương hỏa thiêu đốt kịch liệt, hắn thậm chí còn chưa có nhìn ra được bộ dáng của ma thú. Lợi dụng trong nháy mắt Cơ Động lo đối phó với con ma thú kia, thân hình hạt tử lóe lên vài lần đã hoàn toàn biến mất. Ma sư mộc hệ ở trong rừng rậm quả thật rất dễ dàng ẩn nấp. Một chút ý niệm của Cơ Động đặt trên người nàng chẳng qua chỉ hơi ngừng lại một chút thôi, đã bị nàng trốn mất. Hai cánh dang rộng, ở giữa không trung tạm dừng lại một chút. Cơ Động cũng không có bởi vì đối thủ chạy mất mà phẫn nộ, ngược lại trong lòng càng thêm cẩn thận hơn. Cái này gọi là giặc cùng chớ đuổi, gặp rừng chớ vào, bản thân mình đã quá chấp nhất rồi. Trên thánh tà chiến trường này, không biết có bao nhiêu mối hiểm nguy bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Ai biết trước có thể gặp phải địch nhân khác đâu chứ. Vẫn là cẩn thận vẫn hơn. Thu liễm lại ma lực bản thân, thân hình Cơ Động chợt lóe lên. Đầu tiên là đáp xuống mặt đất, thu hồi lại tinh hạch còn sót lại của con ma thú vừa chết đi kia. Quả nhiên là một con tam giai ma thú. Quỷ dị chính là, đối mặt với cực hạn chi hỏa của mình, con giáp mộc hệ tam giai ma thú kia cũng không hề có ý tứ trốn tránh. Chỉ riêng điểm này thôi, đã thể hiện sự an nguy khó lường trên thánh tà chiến trường. Thu hồi tinh hạch, Cơ Động phóng người lên, chui vào trong một tán cây đại thụ tươi tốt, ẩn giấu thân thể, vừa chú ý đến mọi vật xung quanh, vừa chậm rãi khôi phục lại ma lực. Mà lúc này, ngay tại cách cây cổ thụ Cơ Động đang ẩn nấp khoảng hơn 10 gốc đại thụ, hạt tử cũng đồng dạng đang ẩn nấp trên tán cây rậm rạp của một gốc đại thụ. Nàng ta vừa phóng thích ra ma lực cực hạn ất mộc để che giấu khí tức của mình, vừa thở hào hển. Trong ánh mắt của nàng, chỉ còn lại sự âm lãnh. Khi nãy lợi dụng cơ hội một con ma thú đột nhiên tấn công Cơ Động, nàng mới chạy thoát được. Nhưng lúc này thân thể nàng cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi kẻ bị con ma thú kia công kích chính là nàng, như vậy lúc này nàng đã phải đón nhận công kích như cuồng phong đại vũ của Cơ Động. Dưới tình huống có một chút may mắn, nàng đã tạm thời an toàn. Nhưng hạt tử chính là hạt tử, vừa mới tạm an toàn, nàng liền lập tức chuẩn bị cơ hội để bất ngờ phản công. Thực lực Cơ Động tuy mạnh, nhưng nàng tin tưởng, bằng vào thực lực của mình, một khi có cơ hội đánh lén thành công, tuyệt đối có khả năng giết chết đối thủ. Ẩn nhẫn, lạnh như băng, một kích chí mạng, đây chính là bản sắc của hạt tử. Nàng sau khi che giấu tốt thân thể của mình, lập tức toàn tâm chú ý đến hành động của Cơ Động. Một khi hắn có gan tiến đến gần mình, dựa vào thuật ẩn thân của ất mộc hệ, nàng nhất định có cơ hội quay lại đánh lén Cơ Động. Trận chiến khi nãy, nàng thua quả thật không cam lòng. Nói thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể nào tưởng tượng ra được, chính mình lần nay lại gặp phải một gã ma sư cực hạn song hỏa hệ. Cơ Động có thể thông qua Diêu Khiêm Thư để biết đến chuyện của Thiên Can Thánh Đồ, hạt tử làm sao lại không biết đến truyền thuyết của Thánh Đồ cơ chứ? Mặc dù ma lực Cơ Động nhìn qua chỉ có khoảng 48 cấp, nhưng nàng cũng có nhận xét giống với Diêu Khiêm Thư. Xem Cơ Động là địch nhân mạnh nhất của mình, một trong những Thiên Can Thánh Đồ của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, thậm chí còn có thể là một nhất đại thánh vương nữa. Nếu như có thể đánh lén thành công, đánh chết Cơ Động, đối với nàng mà nói cho dù lần này Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục có thua thánh tà chi chiến đi chăng nữa, địa vị của bản thân nàng trong Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cũng được tăng lên đáng kể. Nhưng mà, sự thật chứng minh, sự bình tĩnh lạnh băng của Cơ Động cũng không chỉ biểu hiện lãnh khốc vô tình trong chiến đấu, đồng thời cũng có được sự bình tĩnh hơn người bình thường rất nhiều. Sau khi truy kích bị ngăn cản, hắn cũng không có tiếp tục đuổi theo, mà lại lẳng lặng ẩn nấp trên tán cây rậm rạp, đồng thời cũng thu liễm hơi thở, làm cho hạt tử cũng không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Lúc này đối với hạt tử mà nói, cục diện đã trở nên cực kỳ bất lợi. Nàng căn bản không dám xem thường mà vọng động, thậm chí không dám hấp thu sinh mệnh lực trong cây cối xung quanh để bổ sung tiêu hao nguyên khí của mình. Nàng biết, ít nhất trong thời gian 10 ngày, bản thân mình tuyệt đối không cách nào khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Với trạng thái hiện tại như vậy mà bị Cơ Động phát hiện tông tích, tuyệt đối là cục diện cửu tử nhất sinh. Cho nên, nàng cũng không dám hành động, nàng chỉ có thể chờ, chờ đến khi nào Cơ Động bỏ đi hoặc là có cơ hội ra tay đánh lén. Mặc dù Cơ Động cũng không biết rõ Hạt Tử đang nấp cách mình không xa, nhưng trải qua một trận chiến khi nãy, sự cẩn thận của hắn cũng đã tăng lên trên diện rộng. Nấp trên tán cây lớn, hắn một chút cũng không nóng lòng rời đi, chậm rãi hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí. Thậm chí hắn cũng không có sử dụng ngũ hành pháp trận tiến hành phụ trợ. Những hình ảnh về trận chiến khi nãy không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Hắn không ngừng nghiên cứu cẩn thận về ưu khuyết điểm của mình trong trận chiến vừa rồi. Có như vậy, một trận sinh tử chi chiến đối với hắn mới thật sự có lợi. Hơn nữa, nhớ lại sự hoán chuyển ma kỹ hai đại quân vương, Cơ Động cẩn thận cân nhắc kỹ lại một chút. Nếu bản thân mình trong trạng thái đỉnh cao, cho dù không có Hỏa Nhi trợ giúp, hẳn là cũng có khả năng tiến hành một lần chuyển đổi biến thân hai đại quân vương, cũng có thể đánh ra được một kích tất sát kỹ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là công kích khủng bố nhất mà hiện tại hắn có khả năng đạt được. Cho dù cường giả cấp bậc 7 quan như Phất Thụy, đối mặt với cực hạn song hỏa tổ hợp kỹ như vậy, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, thực nhân cự ma nhờ vào luồng âm dương lốc xoáy cùng với đặc tính của hỗn độn chi hòa. Không lâu sau, ma lực Cơ Động đã hoàn toàn khôi phục lại. Một trận chiến lúc trước tuy rằng tiêu hao khá nhiều ma lực, thế nhưng thân thể kiên cường dẻo dai của hắn cũng không hề bị bất cứ thương tổn nào. Đơn giản quan sát chung quanh một chút, hắn quyết định rời khỏi nơi này trước rồi tính sau. Từ khi cùng với Cơ Động đến Thiên Can quân đoàn, Phất Thủy dùng mấy ngày còn lại để hướng dẫn hắn về tình hình trên Thánh Tà chiến trường. Thánh Tà chiến trường tổng cộng chia làm 18 tầng chính, hay nói chính xác là 18 khu vực đặc thù. Các ma sư hai phía đại lục khi thông qua Thánh Tà thông đạo truyền tống vào Thánh Tà chiến trường, toàn bộ đều bị đẩy đến vòng ngoài cùng. Diện tích Thánh Tà chiến trường rộng lớn vô cùng, cơ hồ là tương đương nửa diện tích trung thổ đế quốc của Quang Minh ngũ hành đại lục vậy. Sau khi tiến vào Thánh Tà chiến trường, bất luận là Quang Minh ngũ hành ma sư hay là Hắc Ám ngũ hành ma sư đều phải dùng hết khả năng hội họp lại với đồng bọn. Sau đó mới tiến hành liệp sát ma thú trên Thánh Tà đảo cùng với truy tìm tông tích địch nhân. Ngoại trừ những chuyện đó ra, còn lại là tìm bảo vật. Trải qua thời gian hơn ngàn năm, hơn 200 lần chinh chiến, không biết có bao nhiêu cường giả đã nằm xuống trên hòn đảo này. Những vũ khí ma lực, tinh miện, thậm chí là một số ma ký quyển trục bọn họ lưu lại, toàn bộ đều là những bảo vật hiếm có. Trong truyền thuyết, cũng có vài kiện thần khí đã được cho là ẩn chứa trên đây nữa. Một số ma sư đã đạt đến 6 quan, lại hy vọng có thể tìm được ma thú toa kỷ thích hợp với mình trên Thánh Tà đảo. Một khi đã cùng với nhân loại tiến hành ký kết khế ước, những ma thú trên Thánh Tà đảo liền có thể thoát ly cấm chế, rời khỏi nơi này. Những ma thú ở đây, cho dù là cùng cấp bậc, cũng tuyệt đối mạnh hơn ma thú bên ngoài rất nhiều. Ví dụ đơn giản nhất, Tử Lôi Diệu Thiên Long của Phất Thụy, kỳ thật cũng là đạt được từ Thánh Tà đảo. Theo như Phất Thụy nói, Tử Lôi Diệu Thiên Long là ma thú cường đại được đản sinh từ trong Vạn Lôi Cướp Ngục giới. Hòn đảo ẩn chứa vô vàn nguy hiểm uy hiếp tính mạng người ta này, không hề nghi ngờ cũng choáng đầy các cơ hội. Một gã ma sư nếu có thể kiếm được một kiện thần khí thích hợp với chính mình, chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa, tuyệt đối có thể chân chính gia nhập vào thế giới cường giả. 18 tầng trên Thánh Tà đảo, không hề nghi ngờ, càng tới gần khu vực tầng trung tâm, sự nguy hiểm sẽ càng gia tăng cao hơn, nhưng đồng thời, cơ hội cũng sẽ càng nhiều hơn nữa. Phất Thủy đã từng nói, có một lần hắn tiến vào tầng thứ 10 của Thánh Tà đảo, đã gặp phải những ma thú cửu giai cường hãn. Nếu không phải lần đó Tử Lôi Diệu Thiên Long liều chết đột phá, chỉ sợ hắn đã không thể sống sót trở ra. Tầng thứ 10 đã có cửu giai ma thú canh giữ, như vậy 8 tầng sâu hơn bên trong sẽ có những ma thú gì đây? Cái này không thể nghi ngờ là càng làm người ta kinh hỉ lẫn tò mò. Dựa theo ước định ban đầu với Phất Thụy, toàn bộ ma sư của Quang Minh ngũ hành đại lục yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn nhất phải tiến vào tầng 3 tập kết. Ma thú ở đó cũng không qua ngũ giai, coi như tương đối an toàn. Chỉ khi nào tập hợp phần lớn bộ phận lực lượng, lúc đó mới có thể tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn. Sau khi tiến vào Thánh Tà Đảo, thời gian nguy hiểm nhất đối với mỗi một ma sư không phải là lần đại chiến giữa hai phe, mà chính là khoảng thời gian trước lúc hội họp được với đồng bọn. Mặc dù nơi này có diện tích rộng lớn, nhưng ai có thể đoán trước được mọi chuyện cơ chứ? Giống như cơ động lúc trước vậy, vừa truyền tống vào đã gặp phải một trong những thiên can thánh đồ của đối phương. Bởi vậy, sau khi cơ động khôi phục lại ma lực, hắn lập tức quyết định nhanh chóng tiến vào tầng 3 để tìm Phất Thụy. Với hắn mà nói, đồng bọn chân chính cũng chỉ có mình vị sư huynh này của hắn mà thôi. Nhẹ nhàng nhảy khỏi tán cây, động tác cơ động giống như một con linh miêu vậy, không hề phát ra bất cứ thanh âm nào. Hắn đương nhiên có thể dựa vào chu tước song dực mà tiến hành phi hành, như vậy nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà, nếu như hắn làm như vậy, chính là đi tìm đường chết. Mục tiêu trên không trung luôn là rõ ràng nhất. Ở một thế giới tràn đầy nguy cơ cùng với huyết tinh thế này, trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối, nếu không kẻ nào lại dám phi hành vào không trung, trở thành đích nhắm cho tất cả mọi đối thủ, ma thú cơ chứ. Mãi cho đến khi cơ động nhẹ nhàng lướt đi mất, cách đó không xa, Hạt Tử mới dần dần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng vẫn như trước không hề bộc phát, bản tính cẩn thận mà kiên nhẫn khiến cho nàng vẫn như trước ngồi ở nơi đó. Trong khoảng thời gian cơ động tu luyện khôi phục lại ma lực, thần kinh của nàng lúc nào ở trạng thái khẩn trương nhất, không ngừng quan sát tình hình phía bên này. Lúc này cơ động đã bỏ đi, sự mệt mỏi mãnh liệt cùng với cảm giác suy yếu nhất thời ập đến. Cho dù bản thân là một hệ ma sư, sau khi phóng thích ra tất sát kỹ sinh mệnh thiêu đốt, vẫn khiến cho nàng mệt mỏi gần chết. May mắn là nơi này có rất nhiều cây cối, chậm rãi thúc giục ma lực, Hạt Tử bắt đầu chậm rãi khôi phục lại sinh mệnh chi lực của mình. Lướt mình phóng đi, động tác cơ động phối hợp cực kỳ, bằng vào khả năng mềm dẻo mạnh hơn bất cứ người bình thường nào, cả người hắn ngã về phía trước, làm thành một góc 40 độ với mặt đất. Thân thể tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy, nhưng chỉ có như vậy, hắn mới tận lực thu nhỏ mục tiêu thân thể mình, rất nhanh phóng thẳng về phía trước. Các bụi rậm dọc đường không có khả năng làm giảm tốc độ di chuyển của hắn. Không cần phóng thích ra bính hỏa ma lực, để tránh nguyên tố ma lực ba động làm bại lộ tung tích của mình, hắn cứ như vậy tiếp tục phóng tới. Chu tước nội giáp và quân ma âm dương khải đủ cứng cỏi để cắt đứt các bụi rậm ngáng đường. Oanh, oanh, oanh. Thanh âm trầm thấp chợt vang lên, thu hút sự chú ý của cơ động. Thân thể hắn đang vọt tới trước chợt ngừng lại. Hắn vừa mới rời khỏi gốc đại thụ kia khoảng hơn một khắc, đột nhiên nghe được thanh âm nổ vang này. Hiển nhiên là không phải thanh âm mà nhân loại có khả năng gây ra. Bên cạnh tiếng gầm rú, mặt đất cũng đồng thời chấn động mạnh. Quang mang trong mắt chợt lóe ra, kim sắc hỏa diễm nhất thời bốc cao lên. Tay phải cơ động đã vung thẳng lên cao, nhất thời, một đóa kim sắc hỏa diễm từ đầu nắm tay bay ra, nhẹ nhàng đánh một vòng cung, rơi xuống mặt đất. Nhưng mà, đám hỏa diễm này cũng không phải dùng để công kích. Có thể rõ ràng nhìn thấy được, vô số quang điểm màu đỏ từ bốn phương tám hướng không ngừng ngưng tụ lại. Bính hỏa nguyên tố trong không khí đã bị đoàn kim sắc hỏa diễm kia hấp thụ. Kim quang lóe lên một chút, đoàn kim sắc hỏa diễm kia chợt cố định lại, từ bản thể bắn ra hai tay hai chân. Tuy rằng phần đầu cũng không có tách rời ra, nhìn qua có chút quái dị, nhưng mà nó lúc này, nhìn qua thế nhưng lại giống như một thứ có sinh mệnh vậy. Cái kỹ năng này gọi là thánh thể triệu hồi, chính là một cái mệnh trung ký của hỏa diễm quân vương mà cơ động lãnh ngộ được sau khi đột phá tu vi bốn quan. Cẩn thận quan sát một chút, bính ngọ nguyên dương thánh hỏa nguyên tố thể màu vàng kim này chẳng qua chỉ cao hơn một thước. Ngoại trừ bộ dáng ngây thơ ra, cũng không có gì đặc thù cả. Mà trên thực tế, lần đầu tiên thử sử dụng ra nó, cơ động cũng phải vì năng lực của nó mà phải giật mình. Bởi vì, ngoài bốn chữ thánh thể triệu hồi kia, còn có thêm bốn chữ chú giải khác nữa, đó là có thể tiến hóa. Chẳng qua, với thực lực hiện tại của cơ động, cũng chỉ có thể triệu hồi ra thánh hỏa nguyên tố thể đơn giản như vậy mà thôi. Dương miện trên đỉnh đầu nháy mắt chuyển hóa thành âm miện, tay trái cơ động lại đánh ra. Lúc này đây, xuất hiện lại là một cái nguyên tố thể màu đen. Cái này là một kỹ năng đối trọng với thánh hỏa nguyên tố thể, gọi là ma diễm nguyên tố thể. Kích thước của hai tiểu gia hỏa này hoàn toàn tương đồng nhau. Ở giữa thân thể tựa hồ có một khe hỏa diễm màu sắc ngưng tụ hơn, tạo thành cặp mắt. Phần tứ chi bên ngoài khá nhỏ bé, nếu không nhìn kỹ, chỉ cảm giác chúng giống như là hai đoàn hỏa cầu đơn giản mà thôi. Cơ động chỉ tay về phía thanh âm truyền đến, quát khẽ một tiếng, đi. Cặp nguyên tố thể kia quay đầu lon ton chạy đi. Với cặp chân ngắn ngủn của bọn chúng, tướng chạy có chút buồn cười. Bọn chúng vừa chạy vừa đánh tay hai bên, thậm chí có chút nghiêng ngã, nhìn qua thật sự có chút cổ quái. Nguyên tố triệu hồi, bất luận là thuộc tính nào, mỗi loại đều chỉ có thể gọi về một nguyên tố thể. Với tinh thần lực hiện tại của cơ động, chỉ có thể khống chế hành động của bọn chúng trong phạm vi bán kinh 500 thước mà thôi. Cơ động cẩn thận quan sát chung quanh một chút, cả người nhẹ nhàng phóng lên, đã chui vào trong một tán cây rậm rạp. Nhưng ý niệm của hắn vẫn thủy chung dung hợp cùng với hai nguyên tố thể kia. Lúc này chúng nó đã trở thành ánh mắt của cơ động. Chỉ đơn giản điểm này thôi đã thể hiện được tính thực dụng của kỹ năng này. Ở những nơi nguy hiểm, dùng nguyên tố thể đi tiến hành dò xét xung quanh, hiển nhiên vẫn tốt hơn nhiều so với chính mình đi mạo hiểm. Rất nhanh, hai nguyên tố thể đã tìm thấy được nguồn gốc của thanh âm gầm rú kia. Đó là một người khổng lồ, thân thể cao hơn 5 thước. Phần thân dưới mặc một mảnh da thuộc, không biết là da của ma thú nào. Ngoại trừ cái đó ra, toàn thân trên dưới đều hoàn toàn lõa lồ, lộ ra cơ thể kiên cố, làn da ngăm đen. Trên người hắn còn bao phủ rất nhiều chất lỏng màu xanh biếc, nhìn qua làm cho người ta có cảm giác thấy ghê tởm. Kỳ lạ nhất chính là, hắn chỉ có một con mắt mà thôi. Con mắt độc nhất này nằm ở chính giữa trán, kích thước to gần 1/3 trán hắn. Bộ tóc bù xù trên đầu có màu giống như những chất lỏng trên khắp người, tản ra quang mang màu xanh biếc. Thứ chất lỏng loang lộ khắp người hắn kia là chảy từ trong miệng ra, tựa hồ là nước miếng của hắn. Trong bàn tay thô to, có cầm một thanh xương trắng thật lớn làm vũ khí, không biết là xương chân của loài ma thú nào. Là thực nhân cự ma sao? Trong lòng cơ động chấn động, Âm Chiêu Dương đã từ cho hắn một quyển sách chân quý, ghi chép cẩn thận về các loại ma thú. Hắn từng đọc qua trong đó, ghi lại đặc tính, cấp bậc cùng với các năng lực đặc thù của các loại ma thú trên toàn đại lục. Trong số đó dĩ nhiên cũng có thực nhân cự ma này. Thực nhân cự ma là một loại ngũ giai ma thú, thân thể cường tráng, mạnh mẽ vô cùng. Bản thân nó là ma thú trung giai, cũng là ma thú hình người. Trí tuệ của nó cũng cao hơn các ma thú trung giai bình thường rất nhiều. Lực phòng ngự của thực nhân cự ma cực mạnh, nhưng các loại năng lực công kích của nó cũng rất ít. Chỉ có một kỹ năng đáng chú ý chính là con mắt duy nhất trên trán hắn có khả năng bắn ra hóa thạch chi quang, vô cùng đáng sợ. Một khi bị hóa thạch chi quang bắn trúng, nhẹ thì thân thể tê liệt, nặng thì trực tiếp hóa thành tảng đá. Thử tưởng tượng xem, một khi toàn thân đã hóa thành đá, lại bị lực lượng cường hãn của hắn đập cho một cái, thân thể sẽ lập tức vỡ vụn ra mà chết. Thực ra cơ động cũng không hề sợ thực nhân cự ma, hắn chỉ ngạc nhiên chính là, nơi này rõ ràng là tầng thứ nhất của Thánh Tà Đảo, vì sao lại xuất hiện ngũ giai ma thú cơ chứ? Ngay lúc hắn còn đang suy tư, con thực nhân cự ma kia đã nhìn thấy hai hỏa nguyên tố thể. Trong con mắt độc nhất của nó phát ra quang mang kỳ dị, tựa như đang tự hỏi gì đó. Ngay sau đó, hắn nhất thời sải bước chạy như điên về phía hai nguyên tố thể kia. Thanh âm động đất mãnh liệt nhất thời vang lên liên hồi. Thánh hỏa nguyên tố thể cùng với ma diễm nguyên tố thể đối diện với thực nhân cự ma chạy tới cùng không hề lui lại. Cả hai nguyên tố thể bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên tố ma lực thuộc tính mình trong không khí, thân thể rất nhanh lớn lên vài phần. Mắt thấy thực nhân cự ma đã phóng gần tới trước mặt mình, trên bản thể của hai tiểu gia hỏa này chợt xuất hiện một cái khe vòng cung, nhìn qua giống như một cái miệng vậy. Cái khe mở rộng ra, từ trong đó, một quả hỏa cầu cùng thuộc tính chợt như thiểm điện phóng ra. Ngàn vạn lần không được xem thường hai cái hỏa cầu này. Đây chính là do cực hạn dương hỏa cùng với cực hạn âm hỏa ngưng tụ lại mà thành. Trước lúc cơ động có được tất sát kỹ của hai đại quân vương, công kích mạnh nhất của hắn chính là cực hạn song hỏa cầu phóng thích tạo thành tổ hợp kỹ. Sở dĩ hắn đồng thời phóng thích ra hai nguyên tố thể khác thuộc tính cùng hành động, chính là bởi vì khi hai chúng nó phối hợp với nhau, lực công kích sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ thấy hai khối hỏa cầu, một vàng kim, một đen trên không trung chợt kết hợp lại cùng một chỗ, hóa thành kim hắc song sắc hỏa cầu, mãnh liệt phóng tới. Thân thể thực nhân cự ma tương đối khổng lồ, muốn né tránh cái hỏa cầu đang phóng tới này tự nhiên rất khó. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn lại lập tức làm ra phản ứng cực kỳ sáng suốt, vẫn tiếp tục chạy như điên tới. Thanh bạch cốt bổng trong tay hắn hưa ra, cực kỳ chính xác đánh mạnh lên cực hạn song hỏa cầu kia. Một tiếng nổ ầm vang, lực bùng nổ cực mạnh mang theo thuộc tính khủng bố của cực hạn song hỏa chợt bùng nổ. Không khí đang bình thường đột nhiên trở nên cực kỳ nhộn nhạo. Thân thể thực nhân cự ma cũng bởi vì lực nổ mạnh phải tạm dừng lại trong chốc lát. Nhưng mà, một màn quỷ dị đã xuất hiện. Cây bạch cốt bổng kia sau khi va chạm với cực hạn song hỏa cầu, thế nhưng cũng không hề có chút tổn hại nào. Mặc dù bề ngoài của nó cũng bị nung đỏ lên, thế nhưng cực hạn song hỏa cũng không hề bám được lên thân nó, càng không thể làm cho nó nổ tung được. Thánh hỏa nguyên tố thể cùng với ma diễm nguyên tố thể lúc này liền thể hiện ra sự cường hãn của chúng nó. Bản thân mỗi tên gia hỏa đều có được thực lực bốn quan tương đồng với cơ động. Lúc này từ trong miệng chúng nó, một loạt các khỏa hỏa cầu đồng thuộc tính không ngừng bạo phát ra, liên tiếp không ngừng, nối gót mà ra. Mặc dù mỗi lần phun ra một khối hỏa cầu, bản thể chúng nó đều ảm đạm xuống vài phần, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, đã có thêm 8 khỏa cực hạn hỏa cầu bắn ra, trong không trung ngưng tụ lại thành âm dương song thuộc tính tổ hợp kỹ cực hạn song hỏa cầu, ở những phương hướng khác nhau đồng thời tấn công về phía thực nhân cự ma. Cho dù lúc này là một gã ma sư 6 quan đối diện với tình huống như vậy, cũng nhất định sẽ luống cuống tay chân. Lực công kích của cực hạn song hỏa cầu tương đối cường hãn, huống chi lại nhiều đến như vậy. Xung quanh thân thể hai nguyên tố thể đều tản mát ra một vầng hào quang có màu sắc giống với bản thể của chúng. Những nguyên tố ma lực hỏa thuộc tính dâng trào trong không trung sau mỗi lần bùng nổ cực hạn song hỏa cầu lại điên cuồng bị chúng nó một lần nữa hấp thu về. Không hề nghi ngờ, lúc này bọn chúng đã thể hiện ra đầy đủ năng lực cường hãn của chúng. Thực nhân cự ma mặc dù trí tuệ cao hơn các đê giai ma thú bình thường, nhưng dù sao hắn cũng không phải nhân loại. Càng không có học qua các loại kỹ năng gì. Thanh bạch cốt bổng trong tay vội vàng hưa lên, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, đã bị hai tiểu gia hỏa oanh kích mà lui về phía sau. Có một quả hỏa cầu hắn không đỡ được, nháy mắt đã bắn đến trước người hắn. Phản ứng của kẻ này cũng có thể xem là mau, từ trong con mắt độc nhất một luồng quang mang trắng đục bắn ra. Một tiếng nổ ầm vang, bằng vào hóa thạch chi tuyến đã mạnh mẽ phá tan khỏa hỏa cầu. Nhưng cho dù như vậy, lực bùng nổ kịch liệt cũng khiến nó phải lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vững lại được. Thân thể nó lại bị vô số đốm lửa bám vào, thiêu đốt. Hô lên một tiếng đau đớn, thực nhân cự ma gầm lên giận dữ. Hắn tuy rằng chặn hết các cực hạn song hỏa cầu, nhưng lại bị hai tiểu nguyên tố thể nhỏ bé bức bách đến tình trạng như thế. Loại tình huống này cho tới giờ hắn chưa bao giờ gặp qua. Gầm lên phẫn nộ, hắn đột nhiên gào lên một tiếng, thanh bạch cốt bổng quét mạnh lên mặt đất, một khối đá lớn đã bay lên, đánh thẳng về phía hai nguyên tố thể. Đúng lúc này, một bóng đen lớn như bóng ma đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Đó là do ánh sáng mặt trời chiếu rọi tạo thành bóng đen. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho thực nhân cự ma ngẩng đầu nhìn lên. Con mắt độc nhất của hắn nhất thời nhìn thấy một thân ảnh có cặp mắt đỏ như máu. Chu tước song rực giang rộng. Trên quân ma âm dương khải, tất cả các mũi gai nhọn dưới tác dụng của ma lực hoàn toàn thể hiện ra hết. Sau lưng dương hỏa phi hành pháp trận nở rộ hào quang, lúc này cơ động nhìn qua giống như là một con hỏa phượng hoàng chân chính đang cấp tốc bay lượn trên không trung.